99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1462, không trở lại cũng không quan hệ. Diệp Du Du đột nhiên cảm giác có chút không ăn được, kìm nén đến khó chịu. Diệp Thiến Thiến nhìn lên trời. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Ở nơi này sao trong nháy mắt? Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình cũng theo tới hoàn toàn chính là một sai lầm. Bất quá, nhìn Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam phản ứng, giữa bọn hắn quan hệ, tựa hồ cũng không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy a. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Du Du bụng đều trướng, ngồi căn bản không nghĩ tới đứng lên. Nửa đêm ăn nhiều như vậy, đối với dạ dày không tốt. Lệ Cận Nam cho nàng rót một chén trà, nhàn nhạt nói. Diệp Du Du khóc không ra nước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, nếu không phải là ngươi ở nơi này, ta ăn không được nhiều như vậy. Lệ Cận Nam giống như là có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Gật gật đầu, một mặt bản thân hài lòng bộ dáng. Nói, thật không nghĩ tới, ta cũng là tú sắc khả san. Diệp Du Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng. Bất quá, coi như ta lại có mị lực, người cũng không nên ăn nhiều như vậy. Lệ Cận Nam ở một bên nói xong ngồi châm chọc, đốt lên một điếu thuốc. Ta có thể làm sao bây giờ? Ăn đều ăn rồi. Diệp Du Du có chút buồn bực. Nam nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu? Cho một cây cột, còn có thể trực tiếp lên trời. Lệ Cận Nam chậm chậm phun vòng khói thuốc, đạm thanh nói, vậy cũng chỉ có thể làm một chút có dưỡng vận động, tiêu cơm một chút. Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên một ho khan, một hơi nước phun ra ngoài, cơ hồ là cùng lúc, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du đều nhìn lại. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian dùng khăn giấy xoa xoa, ho nhẹ một tiếng, là nàng nghĩ sai sao? Lớn như vậy nửa đêm có dưỡng vận động. Cái này, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến bộ dáng, Diệp Du Du mặt cũng ửng đỏ. Đứng dậy, không khách khí nói với Lệ Cận Nam. Người tính tiền, ta đi trong công viên tản bộ. Lệ Cận Nam không ý kiến, nhàn nhạt gật đầu, đứng lên, liền đối bên ngoài đi đến. Trả tiền, Lệ Cận Nam một đường đi theo các nàng chậm rãi đi tới. Nhìn chung quanh một chút, nói. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bất quá bảo an công trình còn cần tăng cường. Nơi này tựa hồ cũng không quá an toàn. Lấy ở đâu nhiều như vậy người xấu? Không sai biệt lắm là được rồi. Diệp Du Du tức giận nói. Bước chân dần dần tăng tốc. Diệp Thiến Thiến nghe được Diệp Du Du giọng điệu, 10 điểm kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu. Diệp Du Du vẫn sặc Lệ Cận Nam. Đây nếu là đổi lại trước đó, Diệp Du Du bình thường đều sẽ nhịn lấy, không nói lời nào kìm nén về nhà vụng trộm nói với nàng. Đây là tại Thẩm Lạc An bên người mấy năm, nuôi xuống tới nén giận quen thuộc. Nhưng là buổi tối hôm nay Diệp Du Du hoàn toàn không thấy cái kia vâng vâng dạ dạ bóng dáng. Trang nghiêm giống như là về tới năm đó Quan Khuyết Dã còn không có xảy ra chuyện đoạn thời gian kia. Có chút tiểu tùy hứng, có chút tiểu nóng nảy Diệp Du Du. Rất chân thực, rất đáng yêu. Diệp Thiến Thiến nhìn ở trong mắt, đối với Lệ Cận Nam càng là có chút ghé mắt, đứng lại ở tại bọn hắn sau lưng. Diệp Thiến Thiến mở miệng, nói, Du Du, ta nghĩ ra rồi, ta còn có bản thảo không xét duyệt. Ta đi về trước, đến về nhà tăng ca. Người bồi Lệ Tổng đi đi, thuận tiện tiêu cơm một chút. Trong khi nói chuyện, cũng không đợi Diệp Du Du trả lời, liền xoay người sang chỗ khác, trên phạm vi lớn vẫy tay. Diệp Du Du trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiến Thiến đây là đem chính mình cho bán mất. Tỷ, Diệp Thiến Thiến cười hì hì xoay đầu lại, nói, tối nay trở về cũng không quan hệ, trò chuyện vui vẻ lên chút a. Không trở lại cũng không quan hệ. Dù sao, nàng buổi tối hôm nay là nhất định sẽ giữ cửa cho khóa. Lệ Tổng a, thành không thành tựu dựa vào ngươi bản thân rồi. Diệp Thiến Thiến nhìn trên trời không có chút nào chấm nhỏ đen kịt bầu trời đêm, tâm tình sảng khoái vô cùng.